Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, đệ 1347 chương chơi trá cũng vô dụng. Lấy thứ này thực lực, bảo hộ nàng 10 năm. Điều kiện này đối người bình thường tới nói là thực mê người. Chính là đối Tư Mã U Nguyệt tới nói. Cái này có cùng không có là giống nhau. Căn bản câu không dậy nổi một chút tâm động cảm giác. Kia đồ vật thấy nàng trầm mặc, cho rằng nàng ở suy xét. Tiếp tục nói, nếu ngươi cảm thấy 10 năm không được, có thể kéo dài đến 20 năm mà ni, chỉ cần ngươi phóng ta đi ra ngoài. Ta bảo đảm không thương tổn trong thành người. Tư Mã U Nguyệt biết nó hiểu lầm. Nói, ta cũng không phải ở suy xét ngươi cấp ra điều kiện. Ta chỉ là không nghĩ lý ngươi mà thôi, ngươi có ý tứ gì? Kia đồ vật tức giận mà kêu to, cảm giác chính mình bị chơi. Ta đã sớm cho ngươi nói, hoặc là ngươi nhận ta là chủ, hoặc là ngươi tiếp tục ngốc tại nơi này. Ta cũng không có tính toán cùng ngươi nói mặt khác điều kiện. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu có thể tiếp thu ta điều kiện, ta khiến cho ngươi ra tới. Nếu ngươi không thể tiếp thu, chúng ta cũng không có gì hảo thuyết. Ngươi thật cho rằng ta không dám động ngươi? Kia đồ vật sinh khí, xương đen quay cuồng ra vài mệ độ cao, tựa hồ là tưởng phản công. Gâu gâu gâu, tiểu hắc sống lưng uốn lượn, chân trước nửa chân cách mặt đất, ánh mắt hung ác, trên người khí thế mở ra, nhìn trong ao đồ vật, dám uy hiếp Nguyệt Nguyệt, là gan phì. Kia xương đen nguyên bản là tưởng công kích Tư Mã U Nguyệt, nhưng là bị tiểu hắc hơi thở đè ép trở về, trên mặt nước xương đen cũng phai nhạt không ít. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi, đem tiểu hắc ôm lên, trấn an nói, tiểu hắc ngoan, chúng ta bất hòa nó sinh khí, dù sao quá 2 ngày chúng ta liền đi rồi, khiến cho nó cả đời ở chỗ này, là lạp là lạp. Tiểu hắc, dù sao hiện tại là nó cuối cùng cơ hội, nó chính mình không nắm chắc trụ, chờ lão yêu bà trở về, nó tưởng nhận chủ đều không thể. Tư Nguyệt nói, tiểu muội, nếu còn có 2 ngày, chúng ta đây tiếp tục đi, ta còn có hảo chút trận pháp tưởng cùng ngươi thảo luận đâu. Hảo, Tư Nguyệt vạn Tư Mã U Nguyệt cánh tay liền phải trở về đi. Tên kia lập tức sốt ruột, thật sự không có biện pháp khác sao? Hắn hỏi, không có, Tư Mã U Nguyệt cự tuyệt thực dứt khoát. Đối nó tựa hồ thật là có thể không? Nhìn đến các nàng lại muốn bắt đầu thảo luận trận pháp, tên kia rốt cục là thỏa hiệp, nhận nàng là chủ, tổng so với bị vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này hảo. Chính là, có tiểu hắc ở, nó liền vĩnh viễn không có xoay người lúc, tự do cùng tôn nghiêm, nó cuối cùng vẫn là lựa chọn người trước, nó thật là quá muốn rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Nguyệt đều đưa lưng về phía ao. Nghe được nó nói, hai người nhìn nhau cười. Các nàng hai liên thủ ra trận, còn chị không được người này. Hai người xoay người, nhìn nó, hỏi, ngươi thật sự nghĩ kỹ, là, ta, nguyện ý. Cuối cùng hai chữ nó nói nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến cũng không phải chân chính nguyện ý. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng giơ lên, nàng mới mặc kệ nó có phải hay không thiệt tình nguyện ý đâu. Chỉ cần có khế ước trói buộc cùng tiểu hắc chấn áp, gia hỏa này còn có thể phản kháng không thành, thật sự không được, còn có tím cực thiên lôi tọa chấn đâu. Nếu ngươi đồng ý, vậy các ngươi chạy nhanh khế ước đi, Tư Nguyệt nói. Chờ những người đó trở về, phát hiện nó không thấy, liền phiền toái, hiện tại khế ước chạy nhanh rời đi nơi này, kia không phải sẽ cho nhà các ngươi mang đến phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ tuy rằng khả năng sẽ tìm cha muốn người, nhưng là chỉ cần chúng ta nói ngươi đi rồi, cũng không dám đem chúng ta thế nào. Tư Nguyệt nói, kia cũng là sẽ có phiền toái, các ngươi đã giúp ta đại ân, ta như thế nào có thể chọc phiền toái liền đi. Lại nói, ta còn muốn tìm ta cha rơi xuống, không có tìm được phía trước, ta cũng là sẽ không đi. Tư Mã U Nguyệt trầm tư trong chốc lát, hỏi trong ao ra hỏa, ngươi có biện pháp nào không giấu trời qua biển? Ta có thể lưu một cái phân thân ở chỗ này, những người đó sẽ không phát hiện, chờ thêm một đoạn thời gian, nó sẽ chậm rãi biến mất, có thể duy trì bao lâu? Ít nhất 2 năm. Ni Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng tính toán một chút, 2 năm thời gian hẳn là đủ nàng tìm được phụ thân rồi. Đợi khi tìm được phụ thân, sự tình lại qua đi lâu như vậy, những người đó hẳn là tìm không thấy trên người mình. Vậy dùng phân thân của ngươi biện pháp này. Tư Mã U Nguyệt nói, ta liền biết ngươi là cái trọng tình nghĩa nữ tử. Tư Nguyệt mỉm cười nói, ngươi rất tốt với ta, ta còn có thể vong ân phụ nghĩa không thành. Tư Mã U Nguyệt nói, trước khế ước đi. Tư Nguyệt nhắc nhở nói, Tư Mã U Nguyệt, cái này lại khó khăn, thứ này cũng không có hình dạng, chính mình muốn như thế nào khế ước, các ngươi biết như thế nào khế ước sao? Nàng như vậy vừa hỏi, ở đây người đều ngây ngẩn cả người, thứ này trước kia cũng chưa xuất hiện quá, bọn họ thật đúng là không biết như thế nào khế ước. Ta không biết, Hà Bá ngươi biết không? Hà Bá cũng lắc đầu, ta có thể nhận chủ. Trong ao tên kia nói, ngươi đem ngươi tay phóng tới trong nước tới, ta là có thể tự động nhận chủ, đem tay phóng tới trong ao đi. Tiểu muội, quá nguy hiểm. Ni Tư Nguyệt nhíu mày, nơi nào có làm người đem bàn tay đến linh thú trong thân thể đi. Nếu nó chơi cái gì hoa chiêu, thừa dịp Tư Mã U Nguyệt không có phòng bị thời điểm bị đem nàng giết, kia nó cũng giống nhau có thể chạy ra tới. Ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta có chứng mực. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng ôm tiểu hắc đi vào ao biên, xoay người nói, các ngươi trước tiên lui đi ra bên ngoài đi, giúp ta đem mộ tư xem trọng, chúng ta ở chỗ này, nếu như có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ. Tư Nguyệt nói, nếu thật sự có chuyện gì, các ngươi lưu lại cũng không thay đổi được gì. Tư Mã U Nguyệt nói, ngẫm lại cũng là, vì thế Tư Nguyệt mang theo mộ tư bay khỏi quảng trường. Địch Ngũ cùng Hà Bá cũng đi theo rời đi, nhưng là bọn họ cũng không có đi xa, ngừng ở không trung chặt chẽ chú ý tình huống nơi này. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi, nước ao ly mặt ngoài cũng bất quá hơn 10 cm, tay duỗi ra liền đến trong nước. Nàng biết này cũng không phải chân chính thủy, bất quá là xương đen trạng thái dịch hóa bộ dáng. Bàn tay đến bên trong đi sau, cảm giác được đến xương lạnh lẽo, nàng cảm giác được có một cổ lực lượng từ tay nàng tiến vào thân thể của nàng. Kia lực lượng vừa tiến vào trong cơ thể sau, liền bắt đầu chiều nàng toàn thân phân tán đi, hơn nữa mang theo công kích tính, bay thẳng đến nàng ngũ tạng lục phủ công tới. Tư tư, kia lực lượng còn không có tới gần nàng yếu hại, đã bị lôi điện cấp thu thập, trực tiếp tiêu tán, dư lại một bộ phận, cũng bị tím cực thiên lôi cấp vây quanh. Này, đây là thứ gì? Kia đạo lực lượng đã bị tím cực thiên lôi diệt hơn phân nửa, dư lại đối chính mình chung quanh phát ra ánh sáng tím điện lưu sợ hãi không thôi. Ta liền biết, ngươi căn bản không có hảo tâm. Tư Mã U Nguyệt hừ lạnh, ngươi thật đúng là cho rằng ta sẽ ngoan ngoãn làm ngươi thiết kế. Tím cực thiên lôi hương vị không tồi đi, Tên kia căn bản là không nghĩ tới tiến vào đến Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể còn sẽ có lợi hại như vậy đồ vật. Nó nguyên bản tưởng chính là mượn cơ hội này đem nàng giết. Chỉ cần nàng đã chết, tiểu hắc cũng liền cùng chết. Như vậy liền không có có thể uy hiếp chính mình người tồn tại. Ai biết, nàng trong cơ thể cư nhiên còn có thể khắc chế nó đồ vật. Hết chương.